anh có biết, góc chuyện audio.com. Lời của Trương Mẫn còn chưa nói xong thì trực tiếp bị Tống Giật Hiên kéo mạnh, lật người đè cô ta lên trên giường, nụ hôn bá đạo lập tức chặn lại. Cô ta giãy giụa một lát, sau đó thì từ bỏ, hai tay vòng qua cổ của Tống Giật Hiên, từ từ trầm luân. Cách Trương.